Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 77, C77, vấn đề tiền bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là nói đùa mà, nếu như con chó con mèo gì cũng đều có thể dễ dàng đi theo hắn, thì đường đường là chí tôn ưu tiên như hắn cũng không phải quá mất mặt rồi sao vậy? Cậu xem, tôi phải làm sao mới được xem là đủ ư cách? Trương Phàm càng thêm khinh thường, Lữ Hoa càng thêm trở nên hăng hái hơn, vuốt vuốt mặt hỏi. Trương Phàm cau mày, thật sự có chút không kiên nhẫn. Nhịp tim của Lữ Hoa lập tức đập nhanh hơn, hẳn ta vội vàng nói. Cậu sẽ phải cần một người chạy việc lặt vặt đúng không? Cậu có thể thử thách tôi nhất định sẽ làm cậu hài lòng. Xin cậu hãy cho tôi một cơ hội, ra ngoài trước đi, Trương Phàm chỉ ra cửa. Được, vậy tôi sẽ đợi ở bên ngoài, nếu có việc gì cần tôi làm, cậu cứ việc gọi tôi. Lữ Hoa lập tức vội vàng đi ra ngoài. Vẻ mặt Trương Phàm không còn lời nào để nói. Trong lời nói của hắn có nhắc đến ý định để hắn ta chờ ở bên ngoài sao? Rõ ràng ý trong lời nói là muốn đuổi người đi. Tại sao lại bị hiểu thành để hắn ta chờ ở bên ngoài chứ? Chỉ là, cứ để hắn ta chờ ở bên ngoài như vậy đi. Bây giờ điều quan trọng hơn đối với hắn là nghiên cứu về linh tuyền này. Hắn bước thẳng vào con suối và cẩn thận cảm nhận về nó. Trên thực tế, linh tuyền cũng không có quá nhiều linh khí. Nói chung là mạnh hơn một chút so với linh khí ở trong sân hiện tại của hắn thôi. Nhưng hắn tin chắc rằng chỉ cần trong một hoặc hai ngày nữa thôi, linh khí tích tụ trong sân kia sẽ mạnh hơn ở bên này. Linh tuyền thật sự là một sự tồn tại vô cùng bí ẩn. Nó sẽ là hữu hình khi nó hữu hình, nó vô hình khi nó là vô hình. Cho nên, nếu muốn để linh tuyền tích tụ được linh khí, thì nhất định phải dẫn đạo. Muốn dẫn đạo thì cần phải bày trận, cho nên... ngay bây giờ phải cần có phỉ thúy. Trương Phàm lẩm bẩm một mình, ác cảm của anh đối với Hoa Văn Xương lập tức tăng lên rất nhiều. Nếu như không phải do Hoa Văn Xương, Hoa Vân vẫn sẽ là nguồn tiên của hắn. Có lẽ hiện tại hắn đã có thể lên đường đến nơi khác để tìm kiếm phỉ thúy. Bây giờ, Trương Phàm chỉ có thể tạm thời khóa cửa nơi này. Thấy Lữ Hoa thật sự canh giữ ở bên ngoài, hắn hỏi. Sẽ không có ai đến sân viện này phải không? Đúng vậy. Khoảng sân nhỏ này rất khuất, mỗi lần tôi đi đến đây đều rất cẩn thận, sẽ không có ai để ý đến nơi này đâu. Lữ Hoa lập tức cam đoan nói, anh ở lại đây canh giữ nơi này, đừng để bất cứ ai đến gần. Sau khi Trương Phàm nghĩ đến chuyện này vẫn luôn cảm thấy không ổn lắm, cho nên mới định dùng Lữ Hoa. Được, cậu cứ yên tâm, Lữ Hoa lập tức vỗ vỗ ngực hứa hẹn, anh có thể tu luyện bên con suối. Trước khi đi, Trương Phàm nghĩ rồi nói với Lữ Hoa. Linh khí thoát ra từ linh tuyền sẽ hòa quyện vào không khí xung quanh và sau đó bị pha loãng nếu không. Bị hấp thụ, vậy thì thật sự quá lãng phí. Lữ Hoa đã canh giữ ở chỗ này, còn không biết dùng mà lại chạy tới chạy lui lung tung hết. Thật sự không biết hắn ta đang nghĩ cái gì. Hắn ta cho rằng chỉ cần dùng một phiến đá thì có thể lưu trữ được linh khí sao? Thật là ngu ngốc, thật sao? Rất cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Lữ Hoa vô cùng vui mừng. Thật sự không ngờ đến lại nhận được lợi ích như vậy. Bước ra khỏi hẻm, Trương Phàm lên xe. Trong khi đang trên đường trở về sân viện nằm ở Tây Giao, hắn cũng suy nghĩ về nơi có thể lấy được phi thúy. Lại nghĩ đến Trình Dũng ở bên kia nghe ngóng tin tức liên quan, không biết hiện tại như thế nào rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cho dù đã nghe ngóng được chính xác thì sao? Nếu không có tiền thì cũng không thể mua được phỉ thúy, dù chỉ là nguyên thạch phỉ thúy. Quá chán, ngẫm lại lúc trước còn nói vấn đề tiền bạc hoàn toàn không phải là vấn đề, không cần phải quan tâm, hiện tại Trương Phàm có cảm giác như bị tát vào mặt. Đúng rồi, nhà họ Trần, Trần Thiếu Sơn, nếu nhà họ Trần muốn đón Trần Thiếu Sơn về thì bọn họ nhất định phải trả một cái giá. Cứ để cái giá này quy đổi thành tiền đi, nhà họ chọn chắc là đã biết tình hình của Trần Thiếu Sơn rồi, có lẽ bây giờ bọn họ cũng đã đến chờ ngoài sân ở Tây Giao. Hắn không thể để người có tiền nhà họ Trần đợi quá lâu được. Cách chương.